Nhất thế khuynh tình, chương 30, sự tình phát sinh. Góc truyện audio.com. Lộng Ngọc khuôn mặt xinh đẹp đã muốn trắng bệch như tờ giấy. Hiển nhiên, biểu tình đối phương rất khó coi. Hoàn Ân không nghĩ lại bàn luận đề tài cũng không làm y vui vẻ này. Có đôi khi, tuy rằng sự tình ngay từ đầu đều không phải là xuất phát từ tự nguyện, nhưng bị sủng hạnh lại mất đi sủng hạnh. Cảm thấy mất mát cùng không cam lòng là chuyện thường tình. Đúng rồi, đây là một loại điểm tâm ta đặc biệt thích ăn. Đặc biệt mang đến đề cử cho ngươi. Ngươi nếm thử xem, đề tài xoay chuyển không quá tự nhiên. Lộng Ngọc tư thế đưa tay mời có chút cứng ngắc, nhưng tổng so với hai người tương đối không nói gì đỡ hơn nhiều. Hoàn Ân biết thời biết thế cầm lấy một khối điểm tâm màu vàng nhạt đưa vào miệng. Lại nếm không ra nửa điểm tư vị. Hôm nay Lộng Ngọc thực hiển nhiên tâm thần không yên. Nói chuyện câu được câu không? Vẫn xoắn hai tay, còn có chút run run. Như là ở tự mình ức chế cái gì? Hoàn Ân nhìn ra Lộng Ngọc dị thường. Cũng không có tâm lại tán gẫu. Nguyên bản rõ ràng có thể nhẹ nhàng vui vẻ nói chuyện đành phải qua loa xong việc. Ngay cả như thế, Hoàn Ân vẫn đang không nghĩ mất đi bằng hữu không dễ có này. Tại đây trong cung lớn như vậy, y cũng không có người khác có thể tâm sự, chỉ cần không nói chuyện chi tiết y được sủng hạnh, đại khái sẽ không cái gì đi. Bệ hạ gần đây tựa hồ tâm tình không tệ, người nói chuyện là đương triều tể tướng Hùng Đình Khác. Hùng Đình Khác xuất thân tiến sĩ, là quan thanh liêm, ở dân gian danh dự rất lớn, hơn 40 tuổi liền theo hộ bộ thượng thư thăng nhiệm tể tướng. Là vì đối Bách Linh tác chiến đại thắng, mà kho thóc thường bình thi hành đến nay cũng hưởng ứng không tệ sao. Ha ha, người rất thông minh, Dung Thành cười to, hiệp trợ nguyệt tộc đối Bách Linh tác chiến đều không cần phải nói. Liên hợp quân sĩ khí như hồng, đang ở thời cơ phản công, còn như kho thóc thường bình, là lúc hắn làm thái tử, dò xét chỉ lý Tây Nam khô hạn sinh ra ý tưởng. Năm đó Tây Nam hơn 10 châu huyện đại hạn, khỏa lạp vô thu, lưu dân thượng vạn, mà tới gần châu huyện cư nhiên cũng không đủ lương thực cứu tế. Thương nhân nhân cơ hội nâng lên giá hàng, đại phát kỳ tài, Dung Thành hạ lệnh điều động quốc khố, vận chuyển thời gian dài đến một tháng, trên đường bởi vì sóc này cùng các loại tình huống làm hao tổn. Vận đến khu vực khô hạn thì đã chết đói mấy trăm người. Lúc Dung Thành tuần tra, gặp phen đường người chết đói khắp nơi, cảm giác đau lòng sâu sắc, năm được mùa cốc tiện, giá hàng cực thấp, nông dân mặc dù là mùa thu hoạch cũng bán không được bao nhiêu tiền. Thương nhân còn nhân cơ hội ép giá thu mua, mà năm nay tai họa, thương nhân lợi dụng nâng giá, vô luận mùa thu hoạch thiếu thu, chịu thiệt tựa hồ luôn là nông dân, thế là Dung Thành nghĩ ra một chủ ý. Năm được mùa để quan phủ ra mặt, lấy giá thu bình thường mua lương thực, đựng ở lương khố, mà năm tai họa lại lấy giá bình thường bán đi. Thứ nhất giảm giá hàng, thứ hai cũng giải quyết vấn đề cứu tế khẩn cấp. Dung Thành đem đề nghị này thượng tấu cấp Tiên Đế Tuyên Văn Đế. Tuyên Văn Đế tuy rằng khen ngợi, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn chưa tiếp thu. Đợi sau khi Dung Thành đăng cơ, đầu tiên liền hạ lệnh ở cả nước chấp hành khô thóc thường bình cách biến đổi này, mặc dù khi chấp hành bị rất nhiều thế lực ngăn cản. Nhất là đến từ giai cấp thương nhân cùng một ít đại thần bảo thủ ngoan cố. Nhưng rất nhanh ở cả nước nhận được hài lòng hưởng ứng. Nay Hoàng Hà lũ lụt, khô thóc thường bình cứu tế nạn dân phát ra tác dụng rất lớn. Sau khi tình hình thiên tai khôi phục, thậm chí có dân chúng đến quan phủ tỏ vẻ cảm tạ. Có mấy châu mục đem việc này ghi vào tấu chương, Dung Thành sau khi xem tự nhiên rất đắc ý. Đương nhiên, quốc sự tốt chính là một bộ phận, còn một phận khác, đương nhiên là đến từ gia sự. Hoàn Ân ở tại tẩm cung hắn đã muốn hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng này ngày đặc biệt thoải mái, người mình tâm tâm niệm niệm nằm ở trên giường để hắn muốn làm gì thì làm. Làm cho hoàng đế bệ hạ giống như đặt mình trong mây. Mấy ngày nay, người dưới thân giống như đã muốn tiếp nhận an bài như vậy. Mặc dù lúc ở giường sẽ không phối hợp, cũng sẽ không được tự nhiên làm bộ như người chết trong đó đủ loại ẩn nhẫn. Biểu tình sung sướng khi cao trào, cùng với bộ dáng xấu hổ sau khi xong việc, đều làm hắn yêu thích không buông tay, thậm chí nhịn không được nói đùa giỡn, liền vì nhìn bộ dáng y đỏ mặt xấu hổ và giận dữ. Người trước kia ở bên cạnh hắn, mặc dù tự xưng là thật tâm thương hắn, ai có thể biết trong đó có hay không pha quyền lực cùng tâm tư khác. Mà chất tử nguyệt tộc, trí thuần trí chân, ngay cả chán ghét hắn đều không che giấu chút nào lộ ở trên mặt. Ngược lại làm hắn cảm thấy hứng thú, cho dù thuộc về hai loại luyến đồng cùng ấm giường, Dung Thành cũng thủy chung cảm thấy, ở trên người y, không hề có cảm giác bị làm bẩn. Giống như khí chất cam tuyền cùng cao thượng khi mới gặp. Kho thóc thường bình thật là giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng trước mắt, thần nghe thấy Tây Bộ biên cảnh yến tộc lại bắt đầu dục dịch. Ngươi không nói, trẫm cùng đều đã quên. Nay lại đã cuối thu. Dung Thành nghiêng đầu, tầm mắt có thể đạt được chỗ Tây tả ánh nắng chiếu vào trên đá cẩm thạch bóng loáng. Độ lên một tầng màu vàng, phiên hướng Tây Bộ biên cảnh là thảo nguyên cùng sa mạc mênh mông vô bờ. Dân tộc du mục yến tộc liền ở tại này. Nói ở lại, kỳ thật bọn họ cũng không có cố định quốc thổ biên giới. Dân tộc du mục như bèo mà ở, bèo tùm liền dừng lại đóng quân. Bèo thưa giảm thì sẽ di động, có thể xưng là không có chỗ ở cố định. Mỗi đến cuối thu tuyên hướng nông nghiệp thu hoạch tiếp cận kết thúc. Yến tộc liền thường có kỵ binh xâm phạm biên giới, đoạt lương thực ngũ cốc đi. Bọn họ kỵ là tinh kiện kiện đại huyền mã, muốn đánh cũng đuổi không kịp, cứ thế mãi, tuyên hướng phía tây biên cảnh còn có chút làm người đau đầu. Này tuy rằng cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng trường kỳ bị quấy rầy, dân biên cảnh tiếng oán than dậy đất, triều đình mấy năm nay luôn luôn nghĩ biện pháp xử lý. Các loại chính sách tựa hồ có hiệu quả rất nhỏ. Sáng mai hướng nghị, nhìn xem có thượng sách ứng phó hay không. Việc này không thể tiếp tục kéo dài. Nếu không Tây Bộ biên cảnh cư dân nội thiên, bằng biến thành giảm bớt quốc thổ, yến tộc lại sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạn đang, tuân chỉ, Hùng Đình Khắc đứng dậy chắp tay. Đang muốn cáo lui, liền gặp Lưu Kỳ vội vã chạy vào. Không kịp bái kiến liền chạy đến dưới thủ tọa. Ở bên tai Dung Thành thì thầm hai câu, Dung Thành mặt lập tức tức liền thay đổi sắc, bắt tay vịn hỏi một lần, ngươi nói cái gì, cách trương,